Đế vương phản diện sinh tồn công lược. Chương 23, Vương gia Lý Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Carmen Lui Biên. Hoàng cung Ung Quốc vô cùng náo nhiệt. Quỳnh Lâm Uyển đã chuẩn bị xong tiệc tối. Các cung nữ thái giám vội vàng mang thức ăn vào. Các thị vệ phụ trách an toàn cho bữa tiệc. Tất cả đều vì nghênh đón những người nắm quyền của cả ba nước đến. Yến hội đón gió tẩy trần, sắc trời dần tối, bên trong Quỳnh Lâm Uyển, đèn lồng đỏ treo cao, vẫn còn lưu lại niềm vui khi đón năm mới vừa qua. Bách quan văn vật của Ung Quốc mang theo gia quyến cùng người hầu đến tham gia bữa tiệc tối. Nhao nhao ngồi vào vị trí của mình, là truyền thống văn hóa tốt đẹp của một vùng đất hay dân tộc. Được biểu hiện rõ nét nhất qua sự xuất hiện của nhiều nhân tài và di tích lịch sử. Ý ở đây chắc là mấy ông quan chuyên về VSTT tới truyền bá cho nước bạn nghe về bản sắc tốt đẹp ở nước mình. Bên trong Quỳnh Lâm Uyển, tiếng nói cười vui vẻ, là một nơi náo nhiệt. Bên ngoài Quỳnh Lâm Uyển, Thái tử Tấn Quốc Hách Liên Thần mặc trường bào màu vàng đen. Dáng người cao lớn đứng thẳng tắp. Đôi mắt đen nhánh như mực khinh thường nhìn vào cảnh tượng bên trong Quỳnh Lâm Uyển và các cung nữ đang bận rộn. Quan sát những tên thần tử Ung Quốc, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên. Ngôn tình tổng tài, thái tử điện hạ, xem ra Ung Quốc thực lực cường thịnh giống như tưởng tượng. Tiểu thái giám nhìn, trong lòng kinh ngạc, đôi mắt hẹp dài của Hách Liên Thần khẽ nhướng. Một cỗ sát khí bay ra. Cũng bình thường thôi, điện hạ, có nắm chắc tìm ra được thực lực thật sự của Ung Quốc không? Tiểu thái giám nhỏ giọng nói. Hách Liên Thần vuốt vuốt mặc ngọc bội, tóc đen lượn lờ, chỉ nghe được vị thái tử điện hạ tôn quý kia phun ra một câu cuồng ngôn. Cho dù có cường đại hơn nữa, cô cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem Ung Quốc. Hắn cười khẽ, trong mắt sát ý chợt lóe qua. Biến thành lãnh thổ của Tấn Quốc ta. Tiểu thái giám nghe vậy cả kinh, vội vàng nhìn chung quanh, chỉ có mấy quan viên Ung Quốc rải rác đi tới, không ai nghe được bọn họ nói chuyện, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Kẻ ngốc này từ đâu tới? Tránh ra khỏi đây mau. Trời ơi, người này là ai? Trên người quá bẩn, cút, đừng làm bẩn y phục của hoàng thượng bọn ta. Hách Liên Thần nhìn về phía có tiếng cãi vã, sắc mặt hoàng đế Chu Quốc âm trầm, thái giám bên cạnh khẩu khí bén nhọn, chỉ vào một nam nhân trẻ tuổi mặc xiêm y rách nát lớn tiếng mắng chửi. Hách Liên Thần rời ánh mắt về phía nam nhân bị mắng. Người nam nhân này dường như là một kẻ ngốc, một bộ cẩm bào vừa bẩn vừa loạn, một đầu tóc mấy ngày không gội. Còn có đôi mắt ngây thơ lại ngây ngây dại dại, khóe miệng nứt ra độ cong kỳ quái, quỳ gối nắm lấy góc áo Chu Hoàng, một bên cười hắc hắc ngây ngô, một bên ngây thơ hỏi, phụ hoàng, người đến thăm Huyền Nhi, hắc hắc, Huyền Nhi rất ngoan, phụ hoàng, Huyền Nhi mỗi ngày đều rất nhớ người, sắc mặt Chu Hoàng hơi tức giận. Cúi đầu nhìn qua bộ dáng tuấn tú nhưng đần độn của hắn. Một câu cũng không nói. Không giận tự uy, thái giám sắp tức chết rồi. Vội vàng nắm lấy tên ngốc này đuổi hắn đi. Người cút mau, người ngươi động vào không phải là người ngươi có thể đắc tội. Phụ hoàng, tên ngốc đột nhiên hét lên. Làm mọi người xung quanh hoảng sợ. Quan viên Ung Quốc nhìn thấy tên ngốc kia. Sắc mặt liền biến đổi, mấy tên quan viên lặng lẽ trao đổi thần sắc, mau đi tìm người bẩm báo cho bệ hạ. Phụ hoàng, con thực sự rất nhớ ngươi. Kẻ ngốc vừa khóc vừa vươn tay về phía Chu Hoàng, bộ dạng đáng thương muốn ôm. Sắc mặt hoàng đế Chu Quốc lạnh lẽo, trong lòng xúc động, ông xúc động cũng không phải vì tên đần trước mắt này, mà là đứa nhỏ đáng thương. Bị mình vứt bỏ, ở lại Ung Quốc làm chất tử. Chu Lạc Trần, cho hề này không kéo dài lâu. Lý Thanh Vân nhanh chóng đến. Hách Liên Thần rảnh rỗi xem kịch, Lý Thanh Vân cười nhạt đi qua. Chu Hoàng chơ thấy lạ. Đây là Lục Hoàng huynh của cô. Vì chịu một trận sốt cao ngoài ý muốn mà hỏng đầu rồi. Bây giờ lời nói và hành động của hắn đều điên điên khùng khùng khùng. Chu Hoàng không cần để ý. Hoàng đế Chu Quốc nở một nụ cười trả lời. Ung quốc đế quân khách sáo rồi. Chấm cũng không để ý. Con trai ông đang làm chất tử ở nước người ta. Mình làm phụ thân, khó tránh khỏi phải nể mặt người trước mắt bảy phần. Lục Hoàng huynh, hồi phủ thôi. Lý Thanh Vân cúi đầu nhìn Lý Huyền lăn lộn trên mặt đất. Lý Huyền ngẩng đầu, vừa thấy là Lý Thanh Vân. Ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm hắn. Mắt phượng Lý Thanh Vân hơi lạnh, dường như có sát khí hiện lên. Lý Huyền cho dù ngốc cũng không quên gây phiền toái cho mình. Xem ra làm hắn trở thành kẻ đần vẫn chưa được xem là giáo huấn a. Lý Huyền nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân, chậm rãi đứng dậy, "Lục Hoàng huynh, trở về thôi." Ngữ khí Lý Thanh Vân vô cùng lạnh. Các vị quan viên Ung quốc đều sợ hãi, bọn họ biết bệ hạ đã tức giận rồi. Các quốc gia khác cũng đứng xem trò vui. Nhìn hai huynh đệ Lý Thanh Vân và Lý Huyền, mọi người đều biết trận tranh đoạt ngôi vị của Ung quốc có thể nói là vô cùng thảm khốc. Cuối cùng người thắng là Lý Thanh Vân. Hắn tự tay chém giết huynh đệ ruột thịt, bức điên hoàng tử ca ca của mình. Không từ thủ đoạn đem một đời hoàng tử Ung quốc giết đến sắp lụi tàn. Lý Huyền bởi vì một đợt sốt cao ngoài ý muốn trở nên ngốc nghếch, mới có thể để Lý Thanh Vân tha cho hắn một mạng. Cô ngược lại thưởng thức vị quân vương Ung quốc ở điểm này. Không chút nương tay, giết chết hết thảy những kẻ cản đường bước lên đế vị. Cho dù là huynh đệ ruột thịt cũng phải giết. Thật vô nhân tính, cô rất thích. Hách Liên Thần vừa xem kịch vừa bình luận. Tiểu thái giám chỉ có thể phụ họa. Lý Thanh Vân lạnh lùng nhìn Lý Huyền. Trong mắt phượng dần dần ngưng tụ sát khí. Lý Huyền nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân. Trong mắt tràn đầy nét ngây thơ. Hắn chậm rãi bước tới. Trước mặt mọi người ôm lấy Lý Thanh Vân. Dùng mặt mình cọ cọ mặt Lý Thanh Vân. Thậm chí lấy tư thái huynh trưởng vuốt ve sợi tóc Lý Thanh Vân. A Vân trưởng thành rồi. Trở nên cao hơn, cũng đẹp hơn nữa. Thân thể Lý Thanh Vân cứng đờ. A Vân, gọi Lục ca ca đi. Lục ca ca sẽ xuất cung mua kẹo hồ lô mà đệ thích. Trước kia đệ thích ăn kẹo hồ lô nhất mà. Còn có các loại bánh ngọt mướt. Chỉ cần là đồ ngọt. Cái gì đệ cũng thích. Lý Huyền lộ ra nụ cười si ngốc. Một giây sau, Lý Thanh Vân đẩy Lý Huyền ra. Đẩy người ngã xuống đất. Từ trên cao nhìn xuống hắn. Cút về phủ đệ của ngươi. Đừng để cô nhìn thấy ngươi nữa. Lý Huyền dường như bị kinh sợ. Ngơ ngác nhìn Lý Thanh Vân. Nước mắt chảy dài. A Vân. Lúc trước A Vân thích dính lấy ta nhất. Không. Đệ còn thích đại hoàng huynh. Còn có nhị hoàng huynh. Tam hoàng huynh. Trong mắt Lý Thanh Vân tràn đầy lửa giận. Lục công công trực tiếp đạp một cước vào bụng Lý Huyền. Ngồi xổm xuống cho Lý Huyền hai cái tát. Phun ra một ngụm nước bọt. Ta phi, ngươi là cái thá gì? Cũng dám nói chuyện với bệ hạ. Người đâu? Kéo về phủ, phạt hắn 3 ngày không được ăn cơm. Lục công công bảo tiểu thái giám kéo Lý Huyền đi. Đường đường là một vương gia. Trước mặt mọi người bị một tên thái giám nhục nhã. Còn chật vật bị kéo đi. Mọi người xem kịch tâm tư khác nhau. Tiểu thái giám bên cạnh Hách Liên Thần kinh ngạc nói. Ung quốc bệ hạ này thật tàn nhẫn như lời đồn. Đối đãi với ca ca ngốc của mình như vậy. Một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho hắn. Hách Liên Thần cười cười. Từ chối cho ý kiến. Trò hề này đã kết thúc như thế. Chu Hoàng khuôn mặt nghiêm túc. Ung quốc đế quân đối xử với các huynh đệ của mình như thế. Không sợ thế nhân chỉ trích sao? Sợ, Lý Thanh Vân cười lạnh một tiếng. Đôi mắt phượng của hắn nhẹ nhàng nâng lên. Cao ngạo không ai sánh được. Cô giẫm đạp lên máu tươi của bọn họ để lên ngôi. chính là vì muốn nói cho thế nhân biết, Lý Thanh Vân ta là kẻ thắng cuộc, ai dám đối nghịch với cô, kết cuộc chỉ có một con đường chết. Chu Hoàng thấy sự kiêu ngạo cùng tự phụ trong đáy mắt hắn, kinh hãi lắp bắp mấy tiếng, Hách Liên Thần, chậc, một tiếng, thật là cao ngạo, rất thú vị, cách chương.